Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chiến tất. Ngọc Trắng mũi tên đâm vào Kỳ Mang ngực một khắc kia. Hạ Uyên bây giờ vậy tâm dữ tợn đáng sợ trên mặt. Rốt cuộc lộ ra một cái nụ cười khó coi. Theo hắn kéo ra cái nụ cười này, Hạ Uyên ra trên mặt, tựa như cùng khô héo lòng sông vậy. Lại xảy ra nứt nẻ, ra một tấc tấc chóc, nhưng là hắn cặp mắt chi trung thần hái, nhưng là trước đó chưa từng có lóe sáng. Hạ Uyên ngực còn đang chảy xuôi trước máu, hắn biết mình sinh mạng sắp đi tới cuối. Kỳ Mang thanh kia binh khí, so với Thiên Mâu chiến kích cũng không có chút nào kém. Cái này thì cầm binh khí đâm vào Hạ Uyên ngực một khắc kia. Hạ Uyên cũng biết hắn tuyệt đối chết chắc, có thể liền liền biến thành chiến hồn cơ hội cũng không có, có thể phát ra cái này công kích sau cùng. Hạ Uyên hoàn toàn là bằng vào mình vậy, cổ ý chí mới có thể làm được. Bây giờ, Hạ Uyên thành công, hắn không phải Kỳ Mang đối thủ, nhưng có thể kéo hắn lấy mạng đổi mạng. Cây kia ngọc trắng mũi tên uy lực, Hạ Uyên mình đích thân thể hội qua, dù là Kỳ Mang thực lực cường đại, ở nơi này cây ngọc trắng mũi tên dưới, vậy tuyệt đối không có biện pháp sống sót. Sự thật vậy đúng là như vậy. Kỳ Mang hai tay vẫn chặt chẽ nắm Thiên Mâu chiến kích, nhưng là hắn động tác cũng đã cứng lại. Nơi ngực cây kia ngọc trắng mũi tên, trong đó ẩn chứa cổ lực lượng kia, đã đem trong cơ thể hắn máu thịt và yêu đan toàn bộ khuấy bể, thành tựu yêu tộc đứng đầu nhất một nhóm huyết mạch. Kỳ Mang biết cổ lực lượng này là cái gì, nhưng hắn không nghĩ tới như vậy lực lượng lại sẽ cần đến mình trên mình. Vậy không nghĩ tới như vậy lực lượng sẽ xuất hiện ở Hạ Uyên trên tay. Cặp mắt bên trong máu đỏ ánh sáng dần dần ảm đạm. Kỳ Mang trong lòng mang vô cùng không cam lòng. Hắn không cam lòng tự mình rót ở chỗ này. Không cam lòng mình chết ở trước mắt cái này đã bị hắn đánh bại nhân tộc trong tay. Có thể tùy ý hắn có nhiều hơn nữa không cam lòng. Cắm ở ngực hắn ngọc trắng mũi tên, cũng đã làm cho hết thảy các thứ này biến thành định cục. Kỳ Mang trên người sinh mạng hơi thở dần dần bắt đầu tiêu tán. Mà cùng lúc đó, ở chiến trường phía trên, không gian bỗng nhiên nứt ra một cái khe hở. Một con phủ đầy màu đỏ vảy bàn tay, bỗng nhiên từ không gian bên trong đưa ra ngoài. Sau đó hướng phía dưới chiến trường vỗ xuống. Cái này cái bàn tay mục tiêu đặc biệt rõ ràng, chính là đứng ở nơi đó Hạ Uyên. Mà Hạ Uyên lúc này phản ứng vậy nhanh vô cùng tốc. Hắn đưa tay cầm một bên Thiên Mâu chiến kích, trên người máu viêm hừng hực cháy, cả người trên dưới da, ở máu viêm bọc bên trong một tấc tấc hóa là cho tàn. À, Hạ Uyên dùng hết lực lượng cuối cùng, Thiên Mâu chiến kích tựa như hóa thành một vòng mặt trời đỏ. Hướng vậy chỉ rơi xuống bàn tay đâm ra, mà hắn thân thể ở hắn đâm ra cái này một kích thời điểm. Đi đôi với trên người hắn máu viêm tắt, nhanh chóng biến thành cho tàn. Thiên Mâu chiến kích và vậy chỉ phủ đầy màu đỏ như máu vảy bàn tay đụng vào nhau. Đây là Hạ Uyên ở trên thế giới này, phát ra một lần cuối cùng công kích. Bất quá nhưng cũng không có thể lại sáng tạo cái gì kỳ tích. Cái này một lần giao phong kết quả là Thiên Mâu chiến kích bàn tay vỗ xuống, nặng nề đập xuống mặt đất bên trong. Không gian xuất hiện lần nữa một cái khe hở, một luồng kiếm quang vô căn cứ xuất hiện, trực tiếp hướng vậy cái bàn tay chém tới. Kiếm quang phá vỡ, vậy cái bàn tay lên màu đỏ miếng vảy, chém ra một đạo vết thương sâu tới xương. Hống, một tiếng giống giận trầm thấp tiếng vang lên, tựa hồ là cái này cái bàn tay chủ nhân nổi giận. Ngươi vượt biên giới, lại không cút, chém ngươi, lại một giọng nói vang lên, trong giọng nói không mang theo chút tình cảm nào. Theo đạo thanh âm này vang lên, phủ đầy màu đỏ vảy trong bàn tay tản mát ra một cổ cường đại hấp lực, đem phía dưới Kỳ Mang thi thể và yêu tộc phía sau mấy chục đạo thân ảnh hút vào trong tay. Hắn còn muốn tiếp tục làm chút gì thời điểm, đạo kiếm quang kia xuất hiện lần nữa, ngăn cản hắn tiếp tục làm chút mà cái gì mục đích. Cút, đạo thanh âm kia như cũ không mang theo bất kỳ cảm tình, nhưng vẫn có thể để cho người cảm giác được một cổ sát ý lạnh như băng. Lần này, vậy chỉ hiện đầy vảy màu đỏ như máu bàn tay chậm rãi thu hồi. Không có vào vậy đạo không gian khe hở bên trong, sau đó biến mất không thấy. Ngoài ra một đạo vết nứt không gian cũng theo đó biến mất. Sự việc phát sinh quá nhanh, chỉ là chớp mắt giữa công phu mà thôi. Yêu tộc và nhân tộc hai phe thống soái đồng thời chết. Hơn nữa yêu tộc bên trong không thiếu huyết mạch đứng đầu yêu tộc. Tất cả đều bị vậy chỉ màu đỏ bàn tay mang đi. Trên chiến trường song phương đang giao chiến, đồng thời lâm vào quần long không đầu cục diện khó xử. Đặc biệt là yêu tộc bên này, từ mới vừa rồi trong nháy mắt tinh thần cao tăng, đến bây giờ trong lúc bất chợt tay chân luống cuống, thay đổi nhanh chóng tới quá nhanh. Ở nhân tộc trận doanh phía trên, một mảng lớn cơ chiến bên trong, đại biểu Hạ Uyên vậy một mặt, cũng tại lúc này bắt đầu chậm rãi tản ra, lần nữa hóa là thiết huyết sát khí. Cái này bộ cờ chiến tản ra, cũng đem nhân tộc nơi này tướng sĩ thức tỉnh, một vị võ tướng thanh âm ở trên chiến trường vang lên. Chém chết những thứ này yêu tộc, là thống soái và chết đi tướng sĩ trả thù. Giết, giết, là thống soái và chết đi tướng sĩ trả thù. Theo đạo thanh âm này vang lên, người chung quanh tộc tướng sĩ đồng thời phát ra một tiếng giống giận. Điên cuồng hướng chung quanh yêu tộc phát khởi mãnh công. Thời gian vậy vô cùng đúng dịp, cũng kém không nhiều vừa lúc đó. Ở yêu tộc trận doanh phía sau, đầy trời thiết huyết sát khí dâng lên. Từ phía sau người xuống tộc đại quân, vậy rốt cuộc chạy tới. Theo nhân tộc phía sau đại quân chạy tới, trên chiến trường yêu tộc dần dần bắt đầu trở nên có chút hỗn loạn. Mạc Hà phát hiện trước mắt bốn kiện yêu tộc sát đạo chi bảo, tựa hồ cũng có chuẩn bị thối lui ý nghĩa. Bị quấn lấy lâu như vậy, mắt xem trên chiến trường thế cục rốt cuộc xảy ra nghịch chuyển. Lúc này như thế nào có thể đủ để cho cái này bốn kiện sát đạo chi bảo thoát khỏi? Vậy không cần Mạc Hà nhắc nhở, tất cả trận pháp bên trong thuần dương cao thủ toàn bộ đều nhìn thấu yêu tộc đã có ý rút lui. Điều khiển ba cây cự kiếm, bắt đầu đem hết toàn lực ngăn trở cái này bốn kiện sát đạo chi bảo chạy khỏi. Yêu tộc bên này vậy đặc biệt rõ ràng thế cục bây giờ. Bốn kiện sát đạo chi bảo bên trong, vậy tòa bạch cốt tích lũy mà thành đại sơn bỗng nhiên lúc này tản ra, hóa thành vô số bay múa xương trắng, đem ba cây cự kiếm cuốn lấy. Sau đó những thứ khác ba kiện sát đạo chi bảo nhanh chóng hướng yêu tộc phía sau bay đi. Ở khẩn yếu nhất giây phút, yêu tộc lựa chọn bỏ một bảo ba, bỏ qua một kiện sát đạo chi bảo, giữ được những thứ khác ba kiện. Mà đây tòa bạch cốt đỉnh núi, ở ngắn ngủi cản trở ba cây cự kiếm sau đó, bị ba cây cự kiếm tạo thành trận thế súm lại ở trong. Sau đó mượn trận pháp này lực lượng, thuận lợi đem cái này tòa bạch cốt đỉnh núi trấn áp. Các vị đạo hữu, đại cuộc đã định, rút lui trận. Cái này lung linh tiên môn cao thủ thanh âm vang lên. Mạc Hà các người điều khiển ba cây cự kiếm, lôi cuốn vậy tòa bạch cốt đỉnh núi, nhanh chóng lui về huyết liệt quan bên trong, làm ba cây cự kiếm đến không gian bên trong trung ương trận pháp vị trí. Mọi người ngưng đồ sát yêu ba sát trận vận chuyển, lúc này mới cảm giác được một loại mãnh liệt buồn ngủ ý tấn công tới. Cảm ứng mình linh lực trong cơ thể, Mạc Hà phát hiện, ở bất chi bất giác bây giờ, mình linh lực trong cơ thể lại đã tiêu hao chừng 60% chi hơn. Cái này còn là bởi vì là mình là người giật dây, không làm sao truyền linh lực vào duyên cớ. Chung quanh thuần dương cảnh giới cao thủ, từng cái cũng đều mệt đến ngất ngư, đặc biệt là những cái kia làm trận pháp chuyển vận linh lực. Linh lực trong cơ thể cơ hồ đều mau đã tiêu hao hết. Thao túng trận pháp mấy vị lại là cả người đều mỏi mệt. Tâm thần tiêu hao đặc biệt lớn. Cộng thêm thao túng cái này ba cây cự kiếm tác dụng phụ. Sau đó hẳn cần một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Dưới so sánh, Mạc Hà trạng thái bây giờ coi là rất tốt. Tâm thần và linh lực mặc dù tiêu hao nghiêm trọng, nhưng thao túng ba cây cự kiếm mang tới tác dụng phụ cơ hồ không có. Chỉ cần khôi phục một chút liền tốt, rốt cuộc sắp kết thúc. Nhìn cùng chung bị cuốn vào trận pháp bên trong núi Bạch Cốt Đỉnh, Mạc Hà trong lòng nghĩ đến, bên ngoài bây giờ đại cuộc đã định, nhân tộc và yêu tộc cuộc chiến đấu này, hẳn rất mau liền sẽ rơi xuống màn che. Người thắng cuối cùng vẫn là nhân tộc, lập tức là làm chứng cuộc chiến đấu này thắng lợi lúc. Cuộc chiến đấu này nhất định sẽ bị tái nhập sử sách, để cho sau người biết được. Mặc dù bao gồm Mạc Hà ở bên trong tất cả mọi người đều cảm giác được có chút mệt mỏi. Nhưng là mọi người lại cũng không muốn bỏ qua cái này người chứng kiến tộc thắng lợi cơ hội. Đang uống một ít đan dược trợ giúp khôi phục sau đó. Mạc Hà các người liền đi ra không gian nhỏ. Lần nữa leo lên tường thành. Người chứng kiến tộc thắng lợi thời khắc. Ở phía sau đại quân giết tới đây một khắc kia. Tộc người thắng lợi liền đã quyết định, dù là đi qua ngắn ngủi hỗn loạn sau đó, rất nhanh lần nữa ổn định lại yêu tộc gắng sức chống cự. Vậy không thay đổi được kết cục này. Ở phía trước sau hai mặt giáp công dưới, yêu tộc rất nhanh liền chết thảm trọng. Bất quá trên chiến trường yêu tộc chân thực số lượng quá nhiều. Cho đến nhân tộc trước sau hai quân gặp nhau, trên chiến trường như cũ có thật nhiều yêu tộc. Cuối cùng, những cái kia yêu tộc cũng không có bị toàn bộ chém chết. May mắn còn sống sót, yêu tộc không ngừng hướng yêu tộc phía sau rút lui. Tộc người đại quân ở định yêu hậu Dương Viễn dưới sự hướng dẫn. Một đường thừa thắng truy kích, chiến tranh lấy được thắng lợi, nhưng tộc người xác thực chết thảm trọng. Lúc này, trấn thủ huyết liệt quan nhiều năm Dương Viễn. Tuyệt đối sẽ không bỏ rơi cái này mở rộng chiến quả cơ hội. Làm hết khả năng tiêu diệt một ít yêu tộc. Những thứ này yêu tộc lính thua trận bị một đường chạy tới chỉ mâu là võ thuẫn biến thành tường. Thành trước, ở chỗ này lại để lại vô số thi thể. Chỉ là cuối cùng, chỉ mâu là võ thuẫn cộng thêm bách gia học phái nhiều năm góp nhặt những cái kia cung điện. Vẫn là không có đem những cái kia yêu tộc toàn bộ lưu lại. Để cho không thiếu yêu tộc chạy trở về, một số tộc người tướng sĩ cảm thấy có chút thương tiếc. Nhưng là nhân tộc bên này đại đa số người, trong lòng đối với cái kết quả này đã coi như là hài lòng. Những thứ này yêu đại quân ma tộc số lượng quá nhiều. Như muốn toàn bộ chém chết, căn bản không thể nào làm được. Yêu tộc những cái kia nguyên thần chân tiên cảnh giới trở lên cao thủ tuyệt đối sẽ không dễ dàng. Tha thứ như vậy sự việc, đến lúc đó nhất định ra tay, dù là có một số việc vượt biên giới, cũng ở đây không tiếc, đổi vị trí suy tính một chút, nhân tộc cũng giống như vậy, nếu như ngày hôm nay huyết liệt quan thật đối mặt quan phá người mất cục diện. Như vậy nhân tộc sau lưng những cái kia nguyên thần chân tiên, vậy tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến, sau trận chiến này. Nhân tộc và yêu tộc giữa chiến đấu, coi như là tạm thời dừng lại, nhân tộc lần nữa đem phòng tuyến đẩy tới huyết liệt quan ra. Chính là nguyên bản trận đoạn yêu tộc sau chỗ, theo nhờ bách gia học đường những cái kia cung điện, cộng thêm chỉ mâu là võ thuẫn, hàng loạt thiên công học phái học sinh, ở ngắn nhất thời gian bên trong, tạo lập được một tòa nhân tộc mới tiền tuyến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-nối-lo-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-ngoi-gạch-nối-tsui-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hóa.